Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1552, chương 1552, địa cầu ứng đối. Góc truyện audio.com. Theo Decepticon nhóm, từ hỏa tinh căn cứ dốc toàn bộ lực lượng ở xa trên địa cầu ngũ đại lưu manh tiếp nhận nhiệm vụ bí mật mỗi cái đài thiên văn. Trước tiên quan trắc đến nơi này cái hiện tượng, tình huống này bị trước tiên tập hợp đến sao huyệt căn cứ bên trong. Tại sao huyệt cao nhất liên hợp trong bộ chỉ huy, năm nước quan chỉ huy trầm mặc ngồi ở chỗ đó. Đối với xâm phạm Decepticon nhóm, bọn hắn không chút nào cảm giác có cái gì kỳ quái. Chân chính để bọn hắn buồn bực là chỉ có thể bị động bị đánh lại, không thể chủ động xuất kích cảm giác. Dù sao, bọn hắn không có thể ở trong vũ trụ chiến đấu vũ khí cùng trang bị, cho nên chỉ có thể chờ đợi đến bọn hắn xâm lấn địa cầu phía sau. Bị động bày ra phòng ngự, loại cảm giác này hỏng bét thấu. Tất cả mọi người nói một chút lần này phải nên làm như thế nào. Nước Mỹ quan chỉ huy hít một hơi thuốc lá phía sau, chậm rãi mở miệng nói, chỉ có thể tạm thời đề cao chuẩn bị chiến đấu cấp bậc. Hoa Quốc quan chỉ huy thở dài nói, ta đề nghị liên minh chúng ta vài quốc gia đồng thời tiến vào nhất cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Đợi đến xác định bọn hắn điểm đến sau đó, lại mượn chúng ta ma pháp sư các hạ truyền tống môn. Xuất động sao huyệt binh sĩ, đem bọn hắn toàn bộ biến thành chúng ta trong phòng thí nghiệm chuột bạch. Đồng ý cũng chỉ có thể dạng này. Cuối cùng tất cả sao huyệt các quan chỉ huy, đồng ý đề nghị này, mà các quốc gia quan chỉ huy, cũng đồng thời đem tất cả tin tức thông qua tuyệt mật con đường truyền lại trở về riêng phần mình quốc gia. Tại thu đến tin tức trước tiên, tất cả liên minh đương sự quốc cũng bắt đầu bí mật tiến nhập nhất cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Từng nhóm tàu quân sự lôi kéo hạng nặng phòng không trang bị, bắt đầu ở riêng phần mình trọng yếu thành thị xung quanh bố trí chạy không khu. Dĩ vãng từ sao huyệt bộ đội bên trong thay thế tới các binh sĩ cả đám đều thăng liền 3 cấp. Bị phái đi mỗi cái chiến khu vương bài bộ đội bên trong làm hướng dẫn kỹ thuật. Dù sao bọn hắn cũng đã có đối mặt Cybertron người kinh nghiệm, có thể nói bọn hắn biết được những người ngoài hành tinh kia hết thảy nhược điểm. Mà ngũ đại lưu manh loại này đại quy mô điều động quân sự hiển nhiên là không cách nào giấu giếm tất cả quốc gia trong lúc nhất thời. Toàn bộ quốc tế xã hội đều trở nên thần hồn nát thần tính thảo mộc giai binh. Mỗi cái tiểu quốc các người lãnh đạo, thường xuyên đi thăm ngũ đại lưu manh, bọn hắn bây giờ chỉ muốn biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Chẳng lẽ đại chiến thế giới lần thứ 3 rốt cuộc phải đánh sao? Nên bám đít tỉ như Nhật Bản thủ tướng đều không ngừng hướng về Washington phương diện chạy. Một bộ đại ca ngươi có chuyện gì? Cùng tiểu đệ nói một chút, tiểu đệ tuyệt đối chạy ở phía trước nhất. Là đại ca xông pha chiến đấu sẽ không tiếc bộ dáng. Mặc dù Nhật Bản biểu hiện rất tốt, chỉ tiếc trở ngại minh ước, nước Mỹ cũng không biện pháp nói cái gì. Chỉ có thể nói cho Nhật Bản, trong khoảng thời gian gần đây tốt nhất đừng sử dụng sóng dài thông tin cùng thông tin bằng vệ tinh nói chuyện quan trọng. Ngay tại trên địa cầu ngũ đại lưu manh bắt đầu hăng hái chuẩn bị chiến đấu thời điểm. Chu Diệp đang tại New York Umbrella trong cao ốc, an ủi Dashitiro, tê đừng động, để cho ta nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Dashitiro nhịn không được nhẹ nhàng đấm một chút nam nhân nhà mình bả vai, để cho hắn không muốn tác quái. Tốt a, vừa mới còn nói muốn ta nhanh lên. Chu Diệp một mặt ủy khuất nói. Hỗn đản Dashi trợn nhìn nam nhân nhà mình một mắt, tiếp đó quét mắt trong phòng làm việc của mình. Nằm một chỗ ba thiếu nữ, bất đắc dĩ nói, ngươi cũng đem thư ký của ta cho họa họa, còn nghĩ như thế nào? Ha ha, đối với cái này, Chu Diệp cười không nói. Hắn cũng không nghĩ đến, Dashi dựa vào chính mình cung cấp phong phú tài chính, chỉ dùng thời gian nửa năm liền đem KSI tập đoàn cho xinh xinh chèn sập phía sau ba cái kia vốn nên là do xua thư ký. Cuối cùng trở thành Dashi thư ký. Đây thật là cực tốt. Hơn nữa bởi vì hệ thống san san chặt đứt chuỗi nhân quả nguyên nhân, các nàng vẫn là lần thứ nhất, đây mới là nhường Chu Diệp vui vẻ nhất sự tình. hắn đều tương đối hệ thống. San San nói một câu người hiểu ta. San San cũng, gần nhất ngươi bắt lại những cái kia bộ quốc phòng ném ra tới rác rưởi hạng mục sao? Chu Diệp lười biếng đem trong ngực Da Si nhắc nhắc, tiếp đó vấn đạo, đương nhiên, toàn thân vô lực Da Si cũng chỉ có thể tùy ý Chu Diệp muốn làm gì thì làm. Nàng một mặt biếng nhác lười nói, đối với những cái kia quan lão ra tới nói, không chỗ dùng chút nào Cybertron tinh nhân cạn bã, đối với chúng ta tới nói, tác dụng thật sự là quá lớn cũng không biết, đợi đến biến hình nguyên tố xuất hiện thời điểm, bọn hắn sẽ hối hận hay không khóc cho ta đặt đơn hàng tạm thời không cần quá khoa trương. Chu Diệp nghĩ nghĩ phía sau. Nói, lập tức lại có một đợt Cybertron tinh nhân tập kích, đến lúc đó, sẽ có càng nhiều thu hoạch tốt. Da Si nhẹ gật đầu. Dựa vào tinh thần hệ năng lực, nàng tại toàn bộ thương trường cùng chính đàn lẫn vào phong sinh thủy khởi. Có thể nói bây giờ đã không ai can đảm dám giống tập đoàn vừa thành lập lúc đó. Tùy ý điều tra nàng đúng thân yêu, ngươi không đi nhìn một chút trăng sáng sao? Cách mấy giờ rồi? Chu Diệp hỏi ngược lại. Bây giờ nhanh 5:00 chiều, Da Si nhìn một chút trên cổ tay nữ sĩ đồng hồ. Đó cũng là từ Transformer chế thành White Queen đưa cho nàng. Ách, đều đã trễ thế như vậy. Xem ra ta phải nhanh lên một chút. Chu Diệp nói, đứng dậy đem Da Si đặt ở nguyên bản thuộc về cái ghế của nàng bên trên. Tiếp đó nhẹ nhàng tới một cái ly biệt miệng chớ. Gặp lại sau, bảo bối gặp lại sau. Da Si cười giúp nam nhân nhà mình chỉnh sửa quần áo một chút. Tiếp đó cho hắn một cái hôn. Theo Chu Diệp thân ảnh chậm rãi giảm đi, Da Si biết, chính mình cái này tới lui như gió bạn trai, cái này muốn đi Hồng Kông an ủi hắn mặt khác hai cái bạn gái đi mà nàng. Cũng nên sửa sang một chút, chuẩn bị tan việc nghĩ tới đây. Da Si đứng dậy, thoáng thu thập một chút phía sau, đem trên mặt thảm nằm chính mình ba cái kia nữ thư ký từng cái đánh thức. Là thời điểm chuẩn bị tan việc. Mà đổi thành một bên Hồng Kông nước cạn vịnh khu biệt thự. Hương cảng nước cạn vịnh lưng tựa Thái Bình Sơn, gần sát Victoria cảng, có thể nói là dựa vào núi. Ở cạnh sông, có thiên hạ đệ nhất vịnh thanh danh tốt đẹp, đây là Hồng Kông cực kỳ có đại biểu tính chất tiêu chí một trong. Cũng là rất nhiều phú hào mua sắm hào trạch lựa chọn hàng đầu địa chi nhất. Mà Tô Nguyệt Minh biệt thự tọa lạc tại nước cạn vịnh Thái Bình Sơn bên trên, nàng không phải là không muốn mua lưng chừng núi biệt thự. Mà là lưng chừng núi biệt thự đã không có bán. Dù sao chỗ thì lớn như vậy. Năm gần đây lại không cho phép mới tăng thêm biệt thự dùng địa. Cho nên lưng chừng núi biệt thự mới có thể đắt như vậy. Lúc này mới không đến rạng sáng 6 giờ, Tô Nguyệt Minh đang tại phòng ngủ của mình bên trong. Tại ngủ say, một thân ảnh chợt xuất hiện tại Tô Nguyệt Minh trong biệt thự, không là người khác. Chính là mới vừa rồi từ New York chạy tới Chu Diệp. Hắn liếc mắt liền thấy được đang tại trong lúc ngủ mơ Tô Nguyệt Minh. Khóe miệng kéo ra một cái nguy hiểm đường cong, luyện công buổi sáng nên bắt đầu. Con heo lười nhỏ, theo thanh âm đàm thoại, Chu Diệp nhảy tới trên giường bại hoại ngươi hôm nay làm sao tới muộn như vậy. Chu Diệp vừa mới nhảy đến trên giường. Tô Nguyệt Minh liền tỉnh lại khi nàng nhìn thấy Chu Diệp trước tiên. Liền hai tay duỗi ra, thật chặt ôm lấy mình nam nhân, luyện công buổi sáng bắt đầu. Độc chiến cái gì, nghe rất đẹp, làm liền không đẹp. Còn tốt tới Hồng Kông phân bộ thị sát Vivian vừa vặn cũng ở tại Tô Nguyệt Minh nhà bên trong. Thế là ba người miễn cưỡng tạo thành hai đánh một cục diện. Nhưng cuối cùng hai nữ không thể không gọi điện thoại về công ty. An bài một chút 3 ngày công tác, có việc liền dùng điện thoại liên lạc, sử dụng internet làm việc không có cách nào. Không đứng dậy nổi, cách trương,